sợ mình quá kích động mà khiến cô bị thương. Mau nói đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net